Con pháp danh Quang Toàn, Phật tử tại gia kính mong hòa thượng nhủ lòng từ bi giải cho con những nghi vấn sau đây. Một, vì hoàn cảnh rất bận, nhiều việc kế sinh nhai, cho nên con ngồi tọa thiền không đúng theo thời khóa thiền viện, có ảnh hưởng đến việc tu hành không? Câu hỏi thứ nhất này thì tôi nói rằng ở thiền viện là người xuất gia, công việc nó có chừng mực, nó có giờ khắc quyết định, cho nên ngồi đúng giờ. Còn quý Phật tử vì kế sanh nhai ở gia đình, cho nên cái giờ khắc nó phức tạp, nó không được nhất định, thì thôi tùy duyên, lúc nào làm được thì làm, giờ nào ngồi được thì ngồi, không nên cố chấp. Đó là cái chuyện tốt chứ không có xấu. Thứ hai, khi tụng kinh sám hối sáu căn, con đảnh lễ Phật tổ xong, con có thêm một câu chót là chí tâm đảnh lễ hòa thượng thiền sư thượng tọa thượng thanh hạ từ, như vậy có được không? Câu này tôi trả lời dứt khoát là không. Tại sao vì tôi còn đương còn sống đây mà lễ vậy tổng phước. Rồi câu thứ ba, sau khi con được xem băng video và kinh của hòa thượng, con có cảm nghĩ đặt ra hai câu như sau: ngày xưa thì có điều ngữ giác hoàng, ngày nay thì có thiền sư thanh từ, như vậy có lỗi đối với những bậc tiền bối không? Có lỗi. Bởi vì tôi là tôi, còn ngài giác hoàng là ngài giác hoàng, tôi không phải ngài giác hoàng. Nói vậy thì nó là nó hơi xâm phạm, không tốt.